Long Tế, chương 582. Rút lui, gocchuyenaudio.com. Đừng hoảng, giờ cậu ngay lập tức dẫn người của Nhẫn Đường rút đi, lát nữa tôi sẽ báo với Amaterasu-sama, đợi tôi và Amaterasu-sama cùng đến Hokkaido, rồi cậu dẫn người đến tập hợp với chúng tôi, cùng đến trụ sở, đợi Trần Phong kia đến nộp mạng. Miyamoto Hanzo nói, nghe thấy Miyamoto Hanzo thế mà lại muốn cùng Amaterasu Takeno cùng giết Trần Phong, Aoki lại lần nữa kinh ngạc từ tận đáy lòng. Amaterasu Takeno và Miyamoto Hanzo đều là người mạnh trên bảng thần toàn cầu, Amaterasu Takeno đứng thứ 18 trên bảng thần toàn cầu, còn Miyamoto Hanzo thì đứng thứ 38 trên bảng thần toàn cầu. Hai người mạnh cái thế này ra tay đối phó với tên nhãi tương đương với giai đoạn đầu thượng nhẫn, thằng nhãi đó làm gì có chuyện không chết được. Miyamoto-sama, tôi dẫn người của Nhẫn Đường rút ngay đây, sau khi lễ phép nói, Aoki vội vàng nhận lệnh. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Miyamoto Hanzo, Aoki không dám chậm trễ, ngay lập tức truyền đạt lệnh của Miyamoto Hanzo, sau đó dẫn nhóm nhẫn giả rời khỏi trụ sở của Nhẫn Đường. Còn Miyamoto Hanzo thì lại gọi điện cho Amaterasu Takeno. Amaterasu-sama, tôi vừa nhận được điện thoại của Yamamoto Momojiro thủ lĩnh của tổ chức Daito, biết Trần Phong đã đến Hokkaido, đồng thời còn tiến hành tàn sát trụ sở tổ chức Daito. Miyamoto Hanzo không giấu giếm, mà nói hết tình hình thực tế hai năm rõ mười ra. Cậu ta đã xâm nhập Hokkaido, mà các ông không biết gì. Bên tai vang lên giọng nói của Miyamoto Hanzo, Amaterasu Takeno chợt hơi tức giận. Ông ta đã hạ lệnh phải giết với Trần Phong, rõ ràng là muốn đích thân giết Trần Phong, khiến nước R thành mộ của Trần Phong. Thế mà Trần Phong không những không sợ đến mức bỏ chạy khỏi nước R, mà còn dùng hành động thực tế đưa ra câu trả lời, lần lượt tiêu diệt gia tộc Miyamoto và trụ sở tổ chức Daito. Đây là khiêu khích trắng trợn, hơn hết là đang vả mặt ông ta. Mọi việc khiến ông ta cực kỳ bực mình, cũng cảm thấy bất mãn với hiệu suất làm việc của Miyamoto Hanzo. Amaterasu-sama, ông biết cậu ta có thực lực giết chết Chiba Yoshimasa và Mitsui Jason, hơn nữa lại tinh thông tác chiến của đặc nhiệm. Với thực lực của cậu ta, nếu muốn đột nhập đừng nói là người bình thường, dù là nhẫn giả của gia tộc và đặc công của chính phủ muốn tìm được cậu ta cũng là một việc rất khó, Miyamoto Hanzo thở dài nói. Bởi vì mãi không thể điều tra được tin tức của Trần Phong, ông ta đã cố tình tiến hành phân tích việc này rồi rút ra kết luận bên trên. Lần này, Amaterasu Takeno chọn giữ im lặng, mặc dù trong lòng ông ta rất bực rất bất mãn, nhưng cũng biết điều Miyamoto Hanzo nói là sự thật. Mặc dù cảnh giới của Trần Phong chỉ giai đoạn đầu thượng nhẫn, nhưng anh lại có thực lực còn hơn cả giai đoạn cuối thượng nhẫn, cái gọi là nhân viên tình báo đúng là rất khó nắm bắt hành tung của Trần Phong. Amaterasu-sama, lúc này tôi làm phiền ông, ngoài việc báo tin tức này cho ông còn muốn nhờ ông ra tay, nhanh chóng giết thằng nhãi hoa hạ kia. Miyamoto Hanzo nói với sát khí ngùn ngụt, giết thế nào, Amaterasu Takeno cau mày hỏi, ông ta chỉ muốn ngay lập tức chém Trần Phong thành hai mảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm ra Trần Phong mới được. Thông qua mọi việc thằng nhãi hoa hạ đó từng làm và việc hai hôm nay cậu ta lần lượt giết gia tộc Miyamoto trụ sở tổ chức Daito, đủ để chứng minh cậu ta là một người thù dai thế nào, cậu ta lẻn vào Hokkaido chính là để trả thù. Miyamoto Hanzo nói với vẻ mặt khó coi. Giờ cậu ta đã tắm máu trụ sở tổ chức Daito, tiếp theo. gocchuyenaudio.com, chắc chắn sẽ động thủ với Nhẫn Đường. Hừ, lại lần nữa nghe thấy lời Miyamoto Hanzo nói, đồng tử Amaterasu Takeno dần phóng to, ông ta đồng ý với lời Miyamoto Hanzo nói, đồng thời cũng hơi lo lắng. Nhẫn Đường là sự uy hiếp vũ lực của Daito với bên ngoài, nếu Nhẫn Đường cũng bị Trần Phong tiêu diệt thì Daito tổ chức ngầm số 1, số 2 của nước R thực sự trở thành lịch sử rồi. Ngài không phải lo, tôi đã báo với Aoki, bảo cậu ấy dẫn người tạm thời rời khỏi trụ sở của Nhẫn Đường. Miyamoto Hanzo nghe ra được sự lo lắng của Amaterasu Takeno, vội vàng nói. Ngoài ra, tôi đã liên lạc với chính phủ sẽ cử một chiếc máy bay chiến đấu đưa chúng ta đến Hokkaido, chỉ cần một tiếng. Sau khi chúng ta đến Hokkaido tập hợp với bọn Aoki xong thì đợi thằng nhãi hoa hạ kia ở trụ sở Nhẫn Đường, rồi giết cậu ta. Được, giờ tôi xuất phát luôn. Amaterasu Takeno trầm ngâm một lúc, sau đó đồng ý với đề nghị của Miyamoto Hanzo. Ông ta biết đây là cơ hội tuyệt vời để giết Trần Phong, nếu không thì muốn tìm ra Trần Phong người có năng lực chiến đấu giai đoạn cuối thượng nhẫn ở nước R rộng lớn là việc vô cùng khó khăn. Ông ta không biết là Hokkaido có một niềm vui bất ngờ to lớn đang chờ ông ta. trụ sở nhẫn đường cải tạo lại từ một công xưởng bỏ hoang ở trung bộ của Hokkaido, lưng tựa núi, gần đó có các loại địa hình phức tạp, đa dạng như đất tuyết, rừng rậm, đất đồi núi, cực kỳ phù hợp để nhẫn giả huấn luyện. So với trụ sở của tổ chức Daito thì trụ sở nhẫn đường của nhóm Yamasake sơ sài hơn, mộc mạc hơn chút, cả trụ sở chỉ có một tòa nhà 3 tầng dùng để nghỉ ngơi ăn uống, còn lại đều sửa thành sân huấn luyện. Trong màn đêm, trụ sở nhẫn đường đèn đóm sáng trưng, nhưng trong trụ sở rộng lớn không có một bóng người, sau khi Aoki nhận được thông báo của Miyamoto Hanzo thì bèn dẫn người rút lui. Lúc này, Aoki dẫn các nhẫn giả cấp dưới đợi Amaterasu Takeno đến ở một khách sạn cách trụ sở hơn 5 km. Ngoài đợi chờ ra thì bọn họ cũng giám sát tình hình trụ sở qua mạng. Cả trụ sở nhẫn đường, ngoài phòng nghỉ ngơi của nhẫn giả ra thì những nơi khác đều lắp đầy camera, có thể nói là 360 độ không góc chết, đừng nói là một người sống sờ sờ, dù là một con thỏ đi vào cũng sẽ bị phát hiện. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, muốn xác định trước khi bọn họ về trụ sở thì Trần Phong có xuất hiện hay không bằng camera. Nếu Trần Phong xuất hiện thì khả năng họ muốn chờ Trần Phong đến nộp mạng ở trụ sở vô cùng nhỏ bé. Bởi vì, theo bọn họ thấy, một khi Trần Phong phát hiện ra trụ sở nhẫn đường không có ai thì chắc chắn sẽ không đến nữa, mà thay đổi kế hoạch trả thù. Cùng lúc đó, ở chỗ cách trụ sở nhẫn đường mấy trăm mét, Trần Phong lợi dụng máy quan sát chuyên dụng của người quan sát trong tiểu đội đặc công, nhìn cẩn thận trụ sở của nhẫn đường. Kết quả quan sát giống y anh đoán, sau khi tin anh tiêu diệt trụ sở tổ chức Daito Land đi thì đã đánh rắn động cỏ, khiến nhẫn giả của trụ sở nhẫn đường sợ đến mức rút hết. Sau khi xác định trụ sở nhẫn đường không có ai, Trần Phong không ở lại, ngay lập tức mang một máy chặn tín hiệu công suất lớn, rồi cõng một cái thùng nặng trịch lèn vào trụ sở nhẫn đường. Một lúc sau, Trần Phong đến chỗ cách trụ sở nhẫn đường gần 100 mét, mở máy chặn tín hiệu công suất lớn ra, sau đó truyền nội kình trong cơ thể xuống chân như suối, kết hợp với sức. Góc chuyện audio.com, mạnh cơ bắp, phát huy tốc độ đến mức cao nhất, cả người cứ như một ảo ảnh, nhanh chóng xông về phía tòa nhà của trụ sở. Cùng lúc đó, ở khách sạn cách đó vài cây số, máy tính trước mặt bốn nhẫn giả phụ trách giám sát trụ sở nhẫn đường đồng thời trắng toát, không thấy gì cả. Không hay rồi, tín hiệu bị làm nhiễu rồi. Cảnh tượng đột ngột này khiến bốn nhẫn giả đều kinh ngạc, một trong số đó sửng sốt thốt lên. Cách chương.